Chương 104, cơ quan thuật sách. Xích Thủy nhìn thấy khung mục đích tư thế, biết nhất định là dự định đợi lâu, nàng không thói quen mấy ngày về sau, cũng liền vừa đồng ý chỉ là, khi thơ y gian qua tròn tròn 6 tháng, khung con mắt y hề nguyên không khô không vội cùng tại bên người nàng, nàng rốt cục có chút khô động, nhưng đối phương không phải người bình thường, đúng là một điểm tiếng gió thổi không lộ, Xích Thủy cu nở dê không làm gì được. Tình huống nàng bây giờ, cũng không cần quan trong động phủ dốc lòng tu luyện, biết mảnh này hòn đảo bởi vì linh khí nồng đậm. QNZ phát sinh không ít linh vật. Cư dân bản địa bởi vì thực lực có hạn, vẹn vẹn ở ngoại vi hoạt động, chỗ sâu rừng cây nhưng cũng không dám tiến, cho nên tiện nghi Xích Thủy. Xích Thủy tựa như một cái dân nghèo đi vào một tòa bảo tồn hoàn thiện tàng bảo khố, thấy cái gì đều cảm thấy mơ y la. Những thực vật kia tạo hình khác nhau, sắc thái lộng lẫy, có một ít thậm chí có không kém lực công kích. Động vật ngược lại là không có đụng phải bao nhiêu, nhưng có thế tại rừng cây xâm nhập sinh tồn. Mỗi một cái đều có chính mình bảo vệ tính mạng cùng săn mồi thủ đoạn. Xích Thủy cũng không dám quang minh chính đại trong rừng đi dạo, nàng đồng dạng đều là đứng ở rừng cây trên không, đem linh thức buông xuống đi dò xét, nếu có thư ma nàng cờ ơn ở, xác định không có gặp nguy hiểm sau mới có thể xuống dưới. Mặc dù phía sau của nàng đi theo một vị đại nhân vật, có thế bằng đại nhân vật kia tác phong làm việc, nàng có thế không dám hứa chắc nàng gặp hiểm đối phương liền sẽ cứu nàng. Xích Thủy yêu nhất chính là trong rừng cây ăn quả. Những cái kia quả dại tất cả đều ẩn chứa không tệ linh lực, khẩu vị càng là nhiều mặt, sớm đã không là phàm phẩm, nàng liền thỉnh thoảng đi hái một phần trở về dùng ăn. Nàng theo tàn ảnh sư phụ cho những cái kia trong túi trữ vật, tìm được vốn nhưỡng rượu trái cây tạp thư, nhìn thấy rất nhiều không có ăn sóng quả, liền định chính mình cũng tới nhưỡng một lần linh tiểu. Muốn cất rượu, nàng phía trước hái điểm này quả liền hiềm nghi không đủ, nàng dự định lại đi hái một phần. Trên đường hai người đi qua một vùng biển, Xích Thủy xa xa hướng kia bình chướng vị trí nhìn một cái. Vừa quay đầu liền nghe khung con mắt hỏi, có hứng thú sao không đi thăm dò nhìn. Xích Thủy tiếp tục hướng phía trước đi, lại đáp, đây không phải là pháp trận. Khung con mắt ở bên cạnh nhíu nhíu mày, coi như có chu tờ nhãn lực, thật không nhìn tới Xích Thủy mặt không đổi sắc nói, ngươi như đi, đồng thời bảo hộ an toàn của ta, ta liền đi. Khung con mắt mỉm cười, nguyên lai ngươi là sợ, mới không dám đi. Xích Thủy khỏe miệng giật giật, nói đùa, cái kia bình chướng đã không phải pháp trận, tất nhiên tại đáy biển có thần mật cơ quan. Nàng cái này đối cơ quan thuật không có chút nào hiểu rõ người như thế nào lại bởi vì làm một điểm hiếu kỳ liền lô mãng sông đi xuống chịu chết. Ngươi muốn như vậy dạng cũng được, nơi đó lại không có làm phiền ta, ta tại sao phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Không chính mắt thấy Xích Thủy đồng thời không có muốn đi dự định, không khỏi dụ dỗ nói, ngươi liền không muốn lấy được đáy biển bảo tàng Xích Thủy xem thường, cho dù có bảo tàng cũng phải có mệnh mới có thể có đến, bất quá nghe đối phương khẩu khí, làm sao ngươi biết nàng thấy đối phương cười nhạt không nói. Không khỏi lên tiếng nói, ngươi đi qua khung con mắt không có phủ nhận, hai con ngươi lấm ta lấm tấm, hướng Xích Thủy phương hướng thoáng nhìn, nói, ngươi cũng có thể đi. Không đi. Xích Thủy cực dứt khoát, linh thức tùy ý đảo qua phía dưới, nhìn đến phía giữa y mọc ra một chủng loại giống như cỏ nấm mốc quả dại, lập tức đại hỉ, loại này quả dại nàng đã ăn, hương vị rất không tệ. Lúc này dừng lại, vung tay lên, mười mấy cỗ linh lực, thành tơ hình đường thẳng hướng xuống vọt tới, xoát xoát mấy tiếng, trở lại lúc. Mỗi một cỗ thượng đều vòng quanh một chuỗi quả dại, Xích Thủy nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhưng cái kia quả dại liền đều bị nàng thu vào chiếc nhẫn. Khung con mắt đợi đến nàng cái này một chuỗi động tác làm xong, hướng về phía giữa lông mày đều là đắc ý nàng hỏi, vì sao. Xích Thủy dừng một chút, mới phản ứng được đối phương là hỏi nàng vì sao không đi, thuận miệng liền đáp, ngươi cũng đi qua, có đồ tốt tất nhiên đều bị ngươi thu hết, lưu lại một phần đồng nát sát vụn, ta còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tại sao phải đi. Khung con mắt khỏe mắt kéo ra, nói, liền xem như ta cho rằng đồng nát sát vụn, đối với ngươi mà nói cũng là bảo vật. Thì như kêu ba tấm dây lát đột phủ. Xích Thủy khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng, trong lòng đem đối phương nguyền rủa 180 lần, mới phát giác tốt qua một điểm, không để ý tới đối phương, tự lo chui về phía trước. Khung con mắt lại từ phía sau đuổi theo, ngươi thật không đi. Xích Thủy bỗng nhiên dừng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, hung ác nói, ngươi làm gì nhất định phải ta đi chẳng lẽ, đây chính là đối phương đánh bản tính. Đưa nàng lừa gạt đến đáy biển đi. Khung con mắt cười mờ ám, ta ngay tại đáy biển nhìn thấy một bản liên quan tới cơ quan thuật sổ, tại mắt của ta ngọn nguồn, cũng liền không sai biệt lắm xem như đồng nát sát vụn, bởi vậy, ta không có mang ra. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, cơ quan thuật đúng là nàng hiếu kỳ, đặc biệt là nghe được Yến Văn nói về thiên giai bí cảnh bên trong lợi hại cơ quan, càng làm cho nàng kinh thán không thôi. Nếu như là dĩ vãng, nàng thật đúng là nói không chừng liền đi xem một cái, thế nhưng là người này mục đích không rõ. Nàng không thể khinh thường, nếu không mạng nhỏ nói không chừng lù cờ na ho liền sẽ không có. Nàng cẩn thận quan sát đối phương biểu lộ, thăm dò mà hỏi thăm, có phải là ta đi đáy biển, yêu cầu thứ ba liền xem như đạt đến khung. Con mắt nhìn Xích Thủy có chút ý động, có chút ngạo nghễ nói, ta bất quá là nhìn ngươi gần nhất không có việc gì, cho ngươi tìm một ít chuyện làm mà thôi. Dù sao kia sổ QNZ tại đáy biển chờ đợi mấy ngàn năm, không quan tâm lại nhiều đợi chút thời gian. Xích Thủy thấy thế, ngược lại có chút không quyết định chắc chắn được. Nàng một bên phỏng đoán đối phương dụng ý, vừa bắt đầu suy nghĩ, đã không là đối phương yêu cầu, nói cách khác, đi đáy biển cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, dù sao đối phương còn muốn giữ lại nàng làm việc. Đó chính là nói, có thể đi nhìn xem nàng cẩn thận liếc mắt đối phương một chút, nhìn đối phương cũng không quá để ý phản ứng của nàng, ngược lại thở dài một hơi, hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ không? Con mắt sớm đã khôi phục một mặt lạnh nhạt, ngươi không cần để ý ta. Trong lời nói ẩn hàm ý tứ, đến lúc đó thật có chuyện, đối phương QNZ sẽ không còn nàng. Xích Thủy sớm đoán được là như thế, QNZ không thèm để ý, tiến tới hỏi, phía dưới nhưng còn có cái khác đặc biệt khung. Con mắt lườm nàng một chút, có rất nhiều, ngươi xuống dưới tự nhiên biết. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, Xích Thủy thuận phương hướng kia nhìn lại, liền gặp phía dưới mười mấy quả mút míp linh quả hợp thành một chuỗi, hướng hắn ống tay áo bên trong bay đi, đảo mắt liền biến mất bóng dáng. Kia linh quả chính là nàng thích ăn nhất một loại, trình độ đủ, linh khí nồng, thanh thúy ngọt, chỉ là loại này cây ăn quả cũng không nhiều, nàng cũng chỉ lúc trước tìm Tơ Y qua một lần, không đủ 10 quả, còn bị đối phương phân chia hết mấy quả. Xích Thủy tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái, QNZ không hỏi, quay người hướng một phương hướng khác đột đi. Nàng nhớ kỹ nơi đó có quả cây ăn quả hiện tại chính là thành thục thời điểm. Thực sự không phải nàng hẹp hỏi, người này, sinh ra chính là cùng nàng làm đúng, nàng ăn linh quả, hắn cũng muốn ăn. Nàng không cho, hắn liền đoạn, vừa mới bất qua không có chú ý, liền làm cho đối phương chiếm tiên cơ. Không con mắt nhún nhún vai, nữ nhân liền là hẹp hòi bất quá mấy cái quả dại, cảm xúc liền có thể chấn động thành như thế, thật không biết nàng tu vi cao như vậy đều là tu luyện thế nào lên. Chẳng lẽ nàng không biết nàng càng như vậy, hắn đoạt càng là có hài lòng cảm giác, càng sẽ đoạt được hoan sao? Thực ra đạo lý kia Xích Thủy đương nhiên biết, nàng thậm chí liền đối phương biến thái cảm giác thỏa mãn đều có thể cảm giác được, chỉ là lý trí rõ ràng. Hành động càng không nhận nàng khống chế. Người này là cái phiền, nếu là có thể, nàng tuyệt đối sẽ cách đối phương xa xa, có thế là đối phương chủ động dính sát, liền cũng không do nàng quyết định. Nàng QNZ phát hiện mình ở trước mặt đối phương, có loại rất quỷ dị tự tại cảm giác. Rõ ràng đối phương tu vi cao hơn nàng ra rất nhiều, nàng hẳn là tôn kính e ngại mới đúng, nhưng đối phương không đứng đắn cử động, gắng gượng đưa nàng tôn kính cùng sợ hai chặn giết từ trong trứng nước. Nàng trong tiềm thức tổng cho rằng, đối phương khinh thường tại tự mình xuất thủ đối phó nàng. Hắn chỉ biết quang minh chính đại bức bách nàng tiến bước hắn thiết kế tốt trong cạm bẫy, nhìn nàng dãy rủa, sợ hai cùng chạy thoát vui sướng. Bởi vậy, nàng cho dù đối với hắn yêu cầu thứ ba cực kỳ kiên kỵ, đối bản thân hắn lại rất buông lỏng, tự nhiên một phần nhỏ cảm xúc không tự giác ở giữa liền lưu lộ ra. Vừa mới bắt đầu, nàng còn có ảo não, cả ngày sụ mặt, mặt không hề cảm xúc. Chỉ là không có kiên trì bao lâu, chính nàng liền mệt mỏi. Đặc biệt là trong lòng nàng khí muốn chết lại không thể biểu lộ ra, đối phương còn một mặt vô tội vô sỉ bộ dáng thời điểm. Vì không để cho mình nội thương, nàng hiện tại tha ý độ đối với y hắn là nên tức giận liền tức giận, nên chừng liền chừng, miễn cho khổ chính mình, đối phương còn không có chút nào cảm kích. Bởi vậy, không phải nàng chỉ đối với hắn đặc biệt, đây hết thể đều là bị bước đi ra, không phải nào đó ngôn tình bên trong tình tiết, tuyệt đối không phải. Bình rượu nàng chiếc nhẫn bên trong có, ngược lại là men khó tìm. Nàng thật vất vả trong rừng tìm được một loại men cỏ, hết thể sẵn sàng. Xích Thủy thật cao hứng, dư a theo trong sách nói tới làm tốt, lại đem vỏ rượu dùng bùn che lại, đặt ở một gian hết rồi trong thạch thất. Nàng dư quang trông được đến khung con mắt hướng gian thạch thất kia nhìn thêm vài lần, lường trước hắn nhất định là muốn tìm những cái kia rượu trái cây chủ ý, tính toán đợi rượu trái cây một ngưỡng hảo liền vượt lên trước thu lại. Hạ quyết tâm về sau, tự nhiên liền nghĩ đến đáy biển kia bản cơ quan thuật. Nghĩ đến nàng chiếc nhẫn bên trong chuẩn bị đồ vật rất nhiều, không cần chuẩn bị, lập tức liền có thể xuống dưới. Không lâu, nàng hai người liền đi tới bình chướng biên giới. Xích Thủy vòng quanh bình chướng đi một vòng, có chút chần chờ, từ nơi nào xuống dưới đâu nàng không hiểu cơ quan thuật, nhìn qua đều không khác mấy. Nàng linh thức dò xét thật lâu, mới tế ra một viên tị thủy châu, thừa thế xông lên, tiến sâu hối bên trong. Bởi vì Xích Thủy lựa chọn chỗ này hải vực cũng không sâu, nàng linh thức tìm được, QNZ không hẹn hai dặm sâu. Nhưng cho dù là dạng này, cường đại sức chịu nén vẫn là để nàng có chút phí sức, phải tiêu hao thêm gần một lần linh lực tới trèo chống tị thủy châu cách ngăn. Nàng chừng đối diện cái kia chỉ riêng chiếm tiện nghi không xuất lực ra hỏa, tại cách đáy biển ước chừng hơn 10 trượng khoảng cách xa, bắt đầu dọc theo bình chướng hướng bên cạnh thăm dò. Ở giữa cực kỳ cảnh giác né qua bình chướng bên trong hoặc lớn hoặc nhỏ đáy biển sinh vật, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, những sinh vật này phần lớn nhan sắc tiên diễm, nhạy bén mau lẹ, hoặc là né ra, hoặc là ở một bên thăm dò. Xích thủy linh thức đảo qua, biết đây đều là phổ thông sinh vật, cũng liền không để ý, ngược lại ngạc nhiên nhìn xem bình chướng bên ngoài những cái kia đáy biển hung thú. Nàng nhìn thấy những cái kia giống như cá mập trắng khổng lồ hung thú, mở ra một ngụm to răng, hung dữ hướng nàng phong tới, nàng vội vàng lui về sau đi, đã thấy những hung thú kia bất quá một cái trước mắt, liền hướng bình chướng mặt bên trở tới. Đây rõ ràng là một cái 90 độ rẽ ngoặt, kia cá mập trắng khổng lồ vờ ơ y ma không có chút nào động tác liền làm được. Đương nhiên, nàng lập tức liền minh bạch đây là bình chướng tác dụng, không khỏi lại một lần nữa cảm thán cơ quan thuật thần kỳ. Đối với khung con mắt nói tới kia bản cơ quan thuật, càng là có chút chờ mong. Con kia cá mập trắng khổng lồ vẫn không từ bỏ, chăm chú nhìn xích thủy hai người thân ảnh, lại một lần nữa xông đụng tới, vẫn bị gãy hướng một phương hướng khác. Xích thủy nhìn trong chốc lát, biết không nguy hiểm, quay đầu nhìn về phía tị thủy châu bên trong khung con mắt, âm thầm may mắn tự mình lựa chọn một viên chất lượng tốt nhất tị thủy châu. Viên này bọt khí so với phương duệ viên kia, càng lớn hơn gần một lần, coi như dung nạp hai người, QNZ không chút nào cảm thấy chen. Đúng rồi, ngươi yêu cầu thứ ba, sẽ có ban thưởng gì? Xích thủy mặt dạn mày dày, vẫn là hỏi lên. Lần đầu tiên là ba tấm dây lát đột phù, lần thứ hai mặc dù lúc ấy bị nàng tức khí mà chạy, có thế về sau vẫn là giúp nàng luyện hóa hỏa linh châu. Nghe nói, trong hỏa linh châu, đối phương còn hào phóng trộn lẫn tiến một chút hỏa long thần thức. Nàng cũng là theo vị kia hỏa linh mỹ nữ chỗ đó biết đến. Thuận tiện còn hiểu hơn đến, chính là gia hỏa này đem vị kia hỏa linh mỹ nữ cầm tù tại kia giáp cốc bên trong hơn vạn năm, còn có con kia bạch tuộc mỹ nữ, cũng không biết duyên cớ gì xui xẻo trong truyền thừa bí cảnh chờ đợi nhiều năm như vậy. Nàng dám đánh cược, đây nhất định đều cùng tên kia có quan hệ. Nghĩ đến kia hai vị đều là mỹ nhân tuyệt sắc, gia hỏa này thật sự là diễm phúc không cạn. Về phần chủng tộc khác biệt, Xích Thủy hoàn toàn không thèm để ý, chớ nói kiếp trước coi như chỉ có người bình thường, đều còn có thể bịa đặt ra các loại yêu tới báo ân kinh điển kịch bản, huống chi là cái này vạn vật đều có thế tu luyện thế giới. Ách, nghĩ xa, nàng ý tứ là, đã đều có ban thưởng, nàng tự nhiên trước tiên có thể hỏi một chút nhìn là cái gì, nàng xấu cũng coi là cho nàng chút động lực. Không phải khung con mắt giật nhẹ khoe miệng, ngươi không phải đang muốn đi cầm sao? Xích Thủy nghe vậy, lập tức đổ hạ mặt, thật sự là cái này nàng mặc dù sớm có dự cảm, đối phương trong mồm chó nhà không ra ngà voi, thế nhưng không nghĩ tới thật sự là cái này, nàng liền nói. Đối phương vì sao sẽ hảo tâm như vậy nhắc nhở nàng, nguyên lai ở chỗ. Nay chờ đâu là ban thưởng, còn muốn chính ta mạo hiểm đi lấy, một điểm thành ý đều không có. Khung con mắt hai tay vào ngực, phía dưới này đại đa số lợi hại cơ quan đều bị ta phá hủy, để ngươi xuống, là để ngươi thực tế thưởng thức cỡ lớn cơ quan vận hành cấu tạo, đối tương lai ngươi học tập cơ quan thuật, có chỗ giúp ích. Xích Thủy nghe vậy lập tức vui mừng, cười tủm tỉm nói, thật không có gặp nguy hiểm. Khung con mắt cười hắc hắc, với ta mà nói, không có gặp nguy hiểm. Đối ngươi liền không nhất định. Xích Thủy dáng tươi cười cứng đờ, hờ ơ mở hư cờ điều đi ánh mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới, để phòng thật có cái gì bất chắc. Nàng phía trước vốn đang suy đoán, vùng biển này cư dân trong miệng cái kia mấy ngàn năm trước biến mất tu sĩ, khả năng chính là người trước mắt này. Bởi vì trừ hắn bên ngoài, nàng thực sự nghĩ không ra còn có người khác. Lấy nàng lúc trước hỉ hệ u do đến lịch sử đến xem, mặc dù ngẫu nhiên QNZ có theo thượng giới hạ phàm tu sĩ, có thế bởi vì thế giới này linh khí mỏng manh, bình thường cũng sẽ không đợi lâu, nào giống trước mắt người này, QNZ không lo lắng tiến độ tu luyện của mình, quả thực là ỷ lại khối đại lục này, không muốn rời đi. Xuất hiện đang nghe hắn lời nói, mới biết không phải là hắn. Xem ra, liền xem như thế giới này, ẩn thế cao thủ vẫn rất nhiều, tỉ như vị kia biến mất tu sĩ, tỉ như Yến Văn đụng phải người kia. Không đến bao lâu, nàng linh thức liền cảm ứng được phía trước có khí tức không giống bình thường, lại tập trung nhìn vào, nơi đó, có một cái không lớn vòng nước xoáy. Cùng vòi rồng hình thái có chút tương tự, đầu trên cùng nước biển hòa vào nhau, phần sau, xâm nhập đáy biển. Xích Thủy nhìn xem cái này vi phạm tự nhiên kỳ cảnh, nhất thời có chút mắt trợn tròn, kia vòng nước xoáy là thế nào hình thành? Phía dưới kia hẳn là có cái động sâu, đi theo lý kia vòng nước xoáy hẳn là luôn luôn kéo dài đến mặt biển mới đúng, có thế nàng vừa rồi luôn luôn chưa phát hiện trên biển có vòng xoáy. Chán ở dê lẽ lại, bên cạnh bình chướng, cũng cùng nước này tuyển có quan hệ, bởi vì kia vòng nước xoáy vận động, sinh ra một cỗ lực lượng ảnh hưởng chung quanh sự vật quỹ tích vận hành, Xích Thủy liền cảm giác được bọt khí bị dòng nước tác dụng, dần dần hướng nơi đó rời đi. Nàng dùng linh lực miễn cưỡng ngừng tại nguyên chỗ, đem kia thăm dò vào vòng nước xoáy linh thức thu hồi lại, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Khung con mắt nhìn xem nàng thận trọng động tác, xoẹt cười một tiếng, còn chưa đi tiến kia vòng nước xoáy, Xích Thủy có chút chần chờ, đối với không biết sự vật, e ngại tự nhiên là không thể tránh được. Nhìn ra được, kia vòng nước xoáy hẳn là tiến vào phía dưới thông đạo. Đã đối phương đều cùng một chỗ, nàng còn có cái gì phải sợ? Nàng thu hồi linh lực, mặc cho nước biển đưa nàng hai người hướng vòng nước xoáy bên trong đẩy đi. Nàng hai người tiếp cận vòng nước xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, tiến vào vòng nước xoáy bên trong lúc, nàng tị thủy châu bọt khí không chịu nổi áp lực, cách một tiếng bể nát. Chỉ là, lúc này nàng đã không kịp lại hướng châu bên trong rót vào linh lực, một chút liền bị kia vòng nước xoáy vòng quanh, lấy tốc độ cực nhanh, một vòng hướng lòng đất xâm nhập lặn xuống. Xích thủy mặc dù cố giữ vững chấn định, vẫn bị kia cố tác dụng lực vung được đầu váng mắt hoa, không bao lâu liền mất đi khống chế đối với thân thể, ngất đi. Nguyên thần của nàng mặc dù thanh tỉnh, chung quanh nhưng là một vùng tăm tối, không cách nào động tác, đợi nàng thật vất vả tỉnh táo lại, liền thấy mình chính nằm ngang tại một gian thạch thất bên trong trên giường đá. Nàng chuyển mắt nhìn một chút chung quanh, khung con mắt chính ngồi ở một bên, cầm một cây cành cây khô, không biết đang nghiên cứu cái gì. Còn lại không có bất kỳ cái gì bài trí vật. Nàng vội vàng ngồi dậy, lung lay đầu, cảm giác tốt một chút về sau, mới hỏi, đây là vị kia tu sĩ động phủ khung con mắt gật đầu hướng thạch thất bên ngoài dương lên. Xích thủy thuận đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy mặt ngoài trên bàn đá bày đầu một quyển sách, có một tấc tới dày, theo giấy nhan sắc hoa văn đến xem, hẳn là một loại nào đó yêu thú da mài mỏng chế thành, thâm trầm nhan sắc, nhìn qua, tựa như là một khối lớn cục gạch. Nàng cực nhanh mở ra, kia ra đúng là không thua tại bên ngoài trang giấy, một bản khoảng chừng mấy ngàn trang. Nàng cũng không kịp nhìn kỹ, cực kỳ vui vẻ mà đem thu vào chiếc nhẫn bên trong, hướng về phía sau lưng khung con mắt hỏi, làm sao ra ngoài khung con mắt mỉm cười, ngươi một chút cũng không thấy, làm sao có thể biết xích thủy dừng một chút, ngươi nói là, đường đi ra ngoài, muốn tại trong quyển sách này tìm khung con mắt một mặt ngươi tại nói nhảm biểu lộ. Xích thủy lập tức tức giận vô cùng, cũng không nói chuyện, lựa chọn một vị trí ngồi xuống, xuất ra quyển sách kia, liền bắt đầu nhìn. Cái này xem xét, không khỏi liền trừng lớn mắt. Kia trong sách kiểu chữ, so với trước kia bút máy chữ, càng phải tinh tế, toàn bộ kiểu chữ giống như nho nhỏ điểm đen, nếu không phải nàng linh thức cường hãn, sợ căn bản cũng không nhận ra. Lại nhìn phía dưới có kèm theo hình ảnh, ghi chú QNZ cực kỹ càng, chính là nàng bực này hoàn toàn không hiểu cơ quan thuật người, cũng có thể một chút thấy rõ. Nàng làm đã biết, đây thật là một bản bảo thư. Cũng thế, có thể để cho khung con mắt thấy vừa mắt đồ vật, đối với nàng tới nói, tự nhiên đều là cực phẩm. Nàng một bên theo chữ giữa các hàng suy đoán vị kia tu sĩ là hạ người gì, dần dần liền thật chìm tỉnh tại cơ quan thuật huyền ảo bên trong, quên đi vị trí người bên cạnh. Khung con mắt thấy thế, khoe miệng khẽ cong, QNZ lựa chọn một vị trí ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu trong tay hắn cây kia cành khô.